Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 779, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 779 có nhiều người như vậy phía dưới đang nhìn, chơi thì không được mà không chơi cũng không được, anh Tần, anh nói chuyện này xem, đúng là Trạng Nguyên gặp phải lính quèn mà, không nói chuyện cho ra lẽ được rồi. Tần Hà cao mày nói, đậu má, có mà người tài gặp lính quèn thì có, sao cậu còn ra vẻ nữa, tôi bóp chết cậu. Cho dù Tần Hà quen biết Hoàng Tử Lang nhiều năm, nhưng vẫn không chịu nổi hành vi ra vẻ của Hoàng Tử Lang, mỗi lần như vậy anh ta đều có ý muốn giết tên này. Thực ra, vấn đề này tóm lại rất đơn giản, Hoàng Tử Lang nói rằng người ta gian lận nhưng không thể đưa ra bằng chứng, người ta muốn đánh cược với hắn để chứng minh sự vô tội của anh ta, kết quả là hắn không đủ can đảm nên đã gọi cho Tần Hà cầu cứu. Đó là một vấn đề đơn giản, thế mà hắn lại nói rông dài một tràng. Cậu qua đó trước đi, tôi sẽ qua đó ngay. Tần Hạc ra lệnh cho Hoàng Tử Lang, vậy thì anh Tần, nhanh lên, anh biết không, những người có văn hóa như tôi không thể giao tiếp với loại cứ động cái là nói muốn giết người đâu. Hoàng Tử Lang vừa nói xong liền quay người bỏ chạy, địch ý mày nói anh không có văn hóa hay gì. Tần Hạc tức giận đến mức chửi đồng Hoàng Tử Lang, ha ha ha, Hoàng Tử Lang này rất thú vị, Diệp Vĩnh Khang bật cười, cảm thấy Hoàng Tử Lang rõ là buồn cười. Địch thằng này ra vẻ vậy sớm muộn gì cũng bị sét đánh chết. Tần Hạc tức giận mắng, sau đó mở camera giám sát ra, sau khi xem kỹ mấy lần cũng không phát hiện ra dấu hiệu gian lận. Hoàng Tử Lang đổ oan cho người ta rồi. Diệp Vĩnh Khang nhìn camera giám sát gật đầu khen ngợi, vị này quả là cao thủ, tôi không nghĩ cậu ta đến đây vì muốn thắng tiền đâu. Hừ, Tần Hạc vẻ mặt khó hiểu, không đến sòng bạc vì tiền thì còn có thể vì gì nữa. Diệp Vĩnh Khang cười nhạt, phải hỏi cậu ta mới được, đi thôi, tôi cũng muốn gặp cao thủ để mở mang tầm mắt. Về cờ bạc, Diệp Vĩnh Khang chỉ có thể được coi là trung bình. Nhưng anh đã từng chứng kiến nhiều cao thủ cờ bạc hàng đầu. Diệp Vĩnh Khang vô cùng ngạc nhiên khi thấy tài đánh bạc của người này không hề kém cạnh với trình độ của những ông vua cờ bạc hàng đầu thế giới. Nói cách khác, nếu hoàn toàn là vì tiền, với kỹ năng đánh bạc của người này, không cần phải tới đây, chỉ cần trực tiếp đến Las Vegas là được. Cho nên người này xuất hiện ở nơi này, còn đưa ra vụ cược liên quan đến tính mạng, nhất định không phải vì tiền. Anh Diệp, tôi vẫn không hiểu tại sao một con bạc đến sòng bạc lại không phải vì tiền. Hai người đi đến lối vào thang máy, trong lúc chờ thang máy, Tần Hạc không khỏi hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Cách chương.